Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, ẩn tàng U Vũ Hinh sâu trong nội tâm đi qua. Không phải nữ chủ, võ hồn phụ thể, băng hỏa xương long, thứ ba hồn kỹ, băng hỏa thánh khu, kèm theo một tiếng đẹp lạnh lùng khẽ kêu cùng rót vào lòng người long ngâm. Một đạo khiến người run rẩy khí tức tại trong sân diễn luyện dâng lên. Khuếch đại đến mức tận cùng, hình rồng hư ảnh trong nháy mắt hiện lên ở thí luyện tràng bầu trời. Vàng vàng tím tím hắc hắc hắc. Hoàn mỹ phối trí chậm rãi hiện lên ở U Vũ Hinh dưới chân của. Kèm theo cái thứ 2000 năm hồn hoàn không ngừng rung động. U Vũ Hinh thân thể hiện ra hai đạo tia sáng chói mắt. Thật lớn thanh thế tiêu tán sau đó. U Vũ Hinh bộ dáng hiện lên trong mắt của mọi người. Khi mọi người thấy rõ U Vũ Hinh bộ dáng sau đó, bọn hắn đều sợ ngây người. Thí luyện tràng bên trên, U Vũ Hinh bộ dáng đã đại biến. Một đôi sừng rồng ở tại cái trán của nàng ngược lại khúc mà đứng. Nàng nửa người trên quần áo đều đã bị phá hủy. Hiện lên ở trước mắt mọi người chính là một bộ che lấp bộ vị trọng yếu tinh tế chiến giáp. Trong giữa mơ hồ có thể thấy chiến giáp dưới một màn kia trắng tinh cùng khe rãnh. Nhưng nếu tỉ mỉ đi xem, sẽ phát hiện một màn kia trắng tinh cũng không phải da thịt, mà là một tầng lãnh đạm trắng long lân. Mà tại phía sau của nàng, có một đầu thô to lại dài đến hơn một thước đuôi rồng đang treo lơ lửng giữa trời. Mà hai cánh tay của nàng thì thôi biến thành cường hãn lại hình dáng dữ tợn long tí. Long chảo. Mà tính cả long chảo cánh tay bị băng hỏa hai đoàn không đồng nhất lực lượng bao trùm. Lúc này dùng hình người bạo long để hình dung U Vũ Hinh cũng không quá đáng. Chỉ có điều cái hình người này bạo long sắc đẹp có chút để cho người phiêu phiêu muốn nghĩ. Dù sao không có ai sẽ cự tuyệt một cái mọc ra đuôi rồng long nương, tí tách. Chất lỏng nhỏ xuống âm thanh vang dội. Thời khắc này mọi người mới nhìn rõ. Tại U Vũ Hinh cánh tay trái bên trên. Có một đạo dài đến 10 phân vết thương. Mà cái vết thương này chính đang ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Máu tươi thuận theo cùi trỏ của nàng nhỏ giọt xuống đất. Một khắc này, tất cả mọi người đã nói không ra lời. Bởi vì bọn họ đầu đã trì hoãn. Vô pháp tư duy, Hà Thanh Phong đích thực một đao này. Cứng rắn phá vỡ U Vũ Hinh phòng ngự. Hơn nữa còn là võ hồn phụ thể cũng phóng thích hồn kỹ sau đó phòng ngự. Tuy rằng vết thương này cũng không lớn. Chỉ có 10 phân, nhưng đây đường vết rạch nhưng có chút sâu. Nơi vết thương truyền tới nóng bỏng đau đớn, để cho U Vũ Hinh nội tâm 10 phần hoảng sợ. Nàng có chút không dám tin nhìn đến tay trái mình vết thương trên cánh tay cửa và tràn ra máu tươi. Một khắc này, U Vũ Hinh nội tâm 10 phần hừng hực. Nàng nhìn về phía đối diện Hà Thanh Phong. Nàng có một loại kích động. Nàng muốn khảo thí Hà Thanh Phong cực hạn ở chỗ nào. Ngay sau đó nàng hưng phấn cười nói. Tiểu tử, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Cuộc tỉ thí này là ta thua. Nhưng mà ta muốn nhìn ngươi một chút cực hạn ở chỗ nào. Mà bên kia vừa phóng thích xong đại chiêu Hà Thanh Phong nhỏ nhẹ thở hổn hển. Vừa mới một đao này. Trong nháy mắt hút hết hắn 1/3 hồn lực cùng một nửa lôi điện chi lực. Tuy rằng hắn còn có thể chiến đấu. Nhưng đã không có cần thiết. Ngược lại hắn đã thắng. Nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hà Thanh Phong toàn lực một đao phá vỡ 79 chiến hồn thánh phòng ngự. Hơn nữa thi triển hồn kỹ sau phòng ngự. Thậm chí còn để cho U Vũ Hinh chảy xuống máu tươi. Đây một phần chiến tích đã để hắn đủ kiêu ngạo. Dựa vào, thân thể vẫn là quá yếu. Giống như công kích như vậy chỉ có thể thi triển 3 lần. 3 lần về sau sợ rằng liền đứng cũng không vững. Ngay sau đó Hà Thanh Phong đem Tử Hoang Thái Hành đao cắm vào mặt đất, quỳ một chân xuống đất, cũng thở hổn hển nói ra: "U lão sư, đây đã là cực hạn của ta rồi. Một chiêu kia mới vừa rồi đối với thân thể ta đã tạo thành gánh nặng cực lớn. Đây là ta tối cường cũng là một chiêu cuối cùng. Một chiêu này qua đi, ta chỉ còn phổ thông hành động thể lực." Hà Thanh Phong lời nói khiến cho U Vũ Hinh có chút thương. Tiếc, nhưng mà nàng cảm thấy cũng đủ rồi. Nàng cũng thấy rõ Hà Thanh Phong thực lực. Cấp 23 đại hồn sư thi triển ra tổn thương vậy mà có thể sánh ngang phóng thích thứ 5 hồn kỹ cao. Giai hồn vương, tuy rằng vừa mới cũng không phải nàng toàn lực phòng ngự. Nhưng mà có thể tại trên cánh tay hắn lưu lại vết thương. Cũng đủ để chứng minh Hà Thanh Phong yêu nghiệt. Một chiêu kia mới vừa rồi là của ngươi hồn kỹ. U Vũ Hinh nhàn nhạt đi tới Hà Thanh Phong trước mặt cười nói. Vừa mới nàng không có thấy rõ rốt cuộc là Hà Thanh Phong thả ra hồn kỹ hay là cái gì? Tự tạo ra hồn kỹ. Là ta đông đảo tự tạo ra hồn kỹ bên trong mạnh nhất một chiêu. Đương nhiên, đây chỉ là Hà Thanh Phong nói càn. Hắn mạnh nhất kỹ năng không phải là chiêu này. Mà là trên hai tay nâng ngưng tụ bom nguyên tử chiêu thức lôi khí đàn. Một chiêu kia cho dù là hồn đế tiếc. Sợ rằng cũng phải ở ra dám coi như không chết cũng là trọng thương. Không sai, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Còn có võ hồn của ngươi rốt cuộc là cái gì? U Vũ Hinh mặc dù biết Hà Thanh Phong thân phận, nhưng nàng cũng không biết liên quan tới Hà Thanh Phong tin tức cặn kẽ. Cho nên hắn muốn biết liên quan tới Hà Thanh Phong một ít cơ sở. Ta gọi là Hà Thanh Phong. Võ hồn là Tử Hoang Thái Hành Đao. Hà Thanh Phong nói vang dội, hắn tản đi đao trong tay. Một khắc này, U Vũ Hinh cười, đó là một loại hài lòng cười. Ngày trước nhiều năm, nàng vô luận lúc nào đều là một bộ lãnh cảm biểu tình. Nhưng hôm nay, trên mặt nàng lộ ra cười đã vượt qua nhiều năm tích lũy nụ cười số lần. Một giây kế tiếp, U Vũ Hinh hướng về phía Hà Thanh Phong đưa ra tay của mình. Từ hôm nay trở đi. Người chính là ta U Vũ Hinh học sinh. Ngày sau ở trong học viện có người dám làm khó ngươi. Liền báo tên của ta. Nếu là ngươi không đánh lại, ngươi liền tới tìm ta. Ta sẽ cho hắn biết bắt nạt ta học sinh kết cục. Cho dù là tại võ hồn thành bên trong cũng như nhau. Dám trêu ta băng hỏa ma long nữ người không có mấy cái. Nghe U Vũ Hinh. Hà Thanh Phong lúc này mới thấy rõ hệ thống đối với U Vũ Hinh toàn phương vị tin tức cùng đánh giá. Hệ thống tiểu trợ thủ chức năng chỉ có thể bước đầu quan sát địch nhân tin tức. Chỉ có trong người thể tiếp xúc qua sau đó mới có thể thu được cặn kẽ tin tức. Tên họ, U Vũ Hinh, giới tính, nữ, thân phận, bị Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vứt bỏ người nữ nhi tính cách. Trong nóng ngoài lạnh, đơn thuần, bao che, chiều cao. 1m78, 3 vòng, 89, 69, 87, võ hồn, băng hỏa xương long, lần 2 biến dị võ hồn, phẩm cấp, cực phẩm, danh xưng, băng hỏa ma long nữ, hồn lực, 79, vĩnh viễn không bao giờ có thể tăng lên nữa, hồn kỹ, tổng hợp chiến lực, hồn đấu la đỉnh cấp, bình sinh sự tích. Từ bị Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vứt bỏ phế vật nữ nhân U Đông lại xương mà sinh. Mặc dù tiên thiên hồn lực mãn cấp, nhưng võ hồn biến dị thất bại trở thành băng hỏa thần lan. Cả đời lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, tại chiếu cố của mẫu thân dưới lớn lên. Sau đó mẹ hắn bị Lam Điện Bá Vương Long người của gia tộc giết chết. Nguyên nhân không rõ, nàng bởi vì bi thương quá độ ở tại ngay đêm đó kích động võ hồn lần 2 biến dị. Thành công đột phá võ hồn giới hạn sau đó thu được cực phẩm võ hồn băng hỏa xương long, sau. Đó tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh. Từng tại tinh đấu rừng rậm lấy cấp 69 hồn đế tu vi đánh chết 6 vạn năm hồn thú liệt diễm cuồng mãng. Đột phá 70 cấp sau đó. Một mình nàng đánh tới Lam Điện Bá Vương Long. Muốn là mẫu thân báo thù. Bởi vì lấy được tin tức có sai lầm. Bị vừa mới trở thành phong hào đấu la Ngọc Nguyên chấn đả thương. Sau đó liều mạng thoát đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Sau đó bị ba vị cao giai hồn đấu la truy sát. Lấy cơ hồ tử vong đại giới hoàn thành cực hạn phản sát. Nhưng mà vì vậy mà nhận được vô pháp chữa trị tổn thương. Dẫn đến suốt đời vô pháp đạt đến hồn đấu la cấp bậc. Hồn lực dừng bước tại 79. Tình cờ một cơ hội dưới. Gia nhập võ hồn điện cũng trở thành một vị để cho người tôn trọng ưu tú đạo sư. Mục đích gì là dạy gia nhân tài ưu tú thu được võ hồn điện tín nhiệm. Cố gắng mượn võ hồn điện lực lượng hủy diệt cái kia để cho nàng cảm thấy chán ghét Lam Điện Bá. Vương Long gia tộc, duy nhất tâm nguyện, hủy diệt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Hệ thống đánh giá, một cái đáng giá tôn kính đáng thương nữ hài. Trong nóng ngoài lạnh, đối đãi học sinh cực tốt, cực kỳ bao che. Tuy rằng nàng mục đích không tốt, nhưng đối với học sinh là tuyệt đối chân tâm thật ý. Cái gọi là trong lớp ma quỷ đạo sư, giờ học dưới dịu dàng lão sư đã là như vậy. Nàng từng bồi dưỡng ra vô số võ hồn điện tương lai trụ cột. Chỉ cần ngươi thu được tín nhiệm của nàng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ là ngươi đáng giá phó thác sinh mệnh người. Hữu tình nhắc nhở, xin đừng lừa gạt tình cảm của nàng. Nàng kỳ thực là một cái rất đơn thuần nữ hài. Bất đắc dĩ vận mạng lận đận tạo cho nàng lang bạc kỳ hồ. Sống đầu đường xó chợ. Khi còn sống, tin tưởng ta, lẫn nhau so với sử dụng nàng. Lựa chọn tốt nhất là thật lòng đi tìm hiểu nàng. Tới gần nàng, tin tưởng nàng biết là một cái bằng hữu đáng tin cậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.